Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1311. Đệ 1311 chương Mê Chi Tự Tin. Thật sự, cũng không phải là, ta nghe nói, càng thêm nghe nói, Mạnh Quảng Đại Sư hiện tại đã là cấp 70 dị năng giả, cấp 70. Không thể nào, như vậy cường, thượng một lần xuất hiện ở Thánh Yêu thời điểm, không phải mới 60 cấp sao? Này ngươi liền không biết, Liệt Hỏa Dòng binh đoàn là Ôn Tư lệnh duy nhất một cái minh xác tỏ vẻ duy trì binh đoàn. Hiện tại nhân số đã cao tới hơn 1.000, tài nguyên có rất nhiều. Nhìn, hắn bên người cái kia tiểu mỹ nữ, chính là lúc trước Mạnh Hân tiểu thư, Thành Nghiêu cùng Miên Thành sự tình tra ra manh mối lúc sau. Trở về tới rồi Liệt Hỏa Dòng binh đoàn sau, không ít người cũng hướng về phía nàng gia nhập binh đoàn. Vì sao a? Ngươi ngốc a? Trường Sinh Quyết hiện tại nằm giữ ở mấy thế lực lớn trong tay. Chúng ta bình phàm người là nhìn không tới, nhưng là ai lại biết Mạnh Hân tiểu thư trên tay có hay không? Gia nhập Liệt Hỏa Dòng binh đoàn vốn là không mệt, nếu là bị Mạnh Hân tiểu thư coi trọng, nói không chừng còn có thể tập đến Trường Sinh Quyết. Đẹp cả đôi đang chuyện tốt, ai không muốn làm? Vậy ngươi 40 nhiều cấp, vì cái gì không gia nhập? Ha ha, vị này lão huynh, ngươi khả năng không biết, người bên cạnh nhìn không được. Liệt Hỏa Dòng binh đoàn tuyển nhận người đặc biệt nghiêm khắc, trừ bỏ dị năng ở ngoài, còn có mặt khác khảo nghiệm mà ni không phải dị năng cấp bậc thăng chức có thể tiến. Nói nữa, nhân ra đường đường đại binh đoàn, liền tính là một cái 20 cấp dị năng giả, hấp thu đi vào, muốn uy thành cao cấp dị năng giả cũng là một giây sự tình hảo không lạp. Ngươi như vậy vừa nói, ta đều tưởng đi vào bọn họ Dòng binh đoàn, tỉnh tỉnh đi. Gần nhất bọn họ không nhận người tay, nghe nói ở nhân số thượng có hạn chế. Vì sao không chiêu? Binh đoàn không đều hy vọng chính mình đoàn đội người càng nhiều càng tốt sao? Bọn họ đã trải qua thung lũng kỳ, chỉ sợ so bất luận cái gì Dòng binh đoàn đã chịu giáo huấn càng nhiều. Có lẽ, người nhiều không hảo quản lý đi, theo bọn họ tới gần. Càng ngày càng nhiều người tại đàm luận lên, Bạch Linh cùng Đường Đường bởi vì bị xem náo nhiệt người tệ không tự giác liền thối lui đến mặt sau. Đặng Gia Giai, đám người phảng phất đối Mạnh Quảng đám người thập phần cảm thấy hứng thú. Lúc này như cũ ở hướng xem náo nhiệt trong đám người tệ đi. Người nhận thức bọn họ. Ai có thể nghĩ tới một khối tương đối ân tĩnh địa phương thời điểm. Đường Đường đột nhiên mở miệng nói. Bạch Linh không có giấu giếm, khẽ gật đầu, ta cũng nhận thức bọn họ. Đường Đường thấp giọng nói, lại lần nữa lôi kéo Bạch Linh tay. Chờ có thời gian, chúng ta cùng nhau tìm bọn họ tâm sự. Bạch Linh khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Hắn quả thực thực tùy tiện a, không nói cái khác, chỉ là nàng hiện tại này phúc tướng mạo, tới gần Mạnh Quảng bọn người khó đi. Hơn nữa Mạnh Quảng phía trước cũng hướng tới bọn họ bên này nhìn qua. Nàng rất rõ ràng cảm giác được hắn ánh mắt ở bọn họ trên người lưu lại quá. Rõ ràng không quen biết bọn họ, hoặc là nói, căn bản là không quen biết Đường Đường. Đường Đường mê chi tự tin thật thật làm Bạch Linh lo lắng hảo một trận. Chỉ là hai người không lưu bao lâu, bên ngoài lại là một trận kích động. Nguyên lai mặt khác Dòng binh đoàn cũng lục tục tới. Kỳ quái, này nhóm người theo lý thuyết hẳn là đã sớm nên tới rồi. Vì cái gì hiện tại mới đến căn cứ? Có lẽ ở trên đường đi săn dã thú đi. Rốt cuộc kia thần thú xuất quỷ nhập thần, từ lần trước lúc sau, liền không có người phát hiện. Bọn họ liền tính vội vã lại đây cũng vô dụng. Nói nữa, người qua đường thanh âm thấp chút, nghe nói bọn họ đã sớm ân bài nhân thủ ở chỗ này. Nếu là có tin tức bọn họ còn có thể không biết, còn có thể tại bên ngoài hạt lắc lư. Bạch Linh cùng Đường Đường nhìn nhau mắt, xem ra, này thần thú còn muốn tìm một trận mới có thể nhìn đến. Ngoặc kép, hết chương.